Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, Nhiếp Huyền. Diệp Sát một cước bước ra rồi đường vân vòng. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên sững sờ. Chính mình bên thân vẫn như cũ là zombie. Dương mắt nhìn lại, vô số bàn tay chính hướng lấy chính mình chộp tới. Diệp Sát bản năng phóng thích dòng điện, muốn bổ nhào vào trước mặt zombie cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, chính mình vậy mà không thể đi ra đường vân vòng, mà là trở lại rồi đường vân vòng trung tâm chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhìn thấy chính mình người bên cạnh bóng lóe lên. Minh Hải cũng quay về rồi. A, Minh Hải nhìn bốn phía nói, thế nào chuyện a? Đi ra không được. Diệp Sát lập tức liền rõ ràng rồi đối phương năng lực. Dưới chân đường vân không chỉ có thể đem trong thành thị zombie đều truyền tống đến khu vực này đến, tự liền bọn hắn muốn đi ra ngoài cũng sẽ bị truyền tống về đến. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, nghĩ muốn đem Diệp Sát cùng Minh Hải vây chết ở chỗ này. Về phần có thể hay không giết chết Diệp Sát, cái này muốn nhìn dưới chân những đường vân này sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu lâu rồi. Nếu như có thể một mực tồn tại, cho dù là Diệp Sát, đối mặt cuồn cuộn không ngừng zombie, cũng có thể là kiệt lực mà chết. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Bình thường có lẽ vẫn là có hạn chế thời gian, nhưng hiển nhiên cũng là một loại tiêu hao, mà đối phương khả năng chính là tại tiến hành tiêu hao sách lược. Nhưng là, Diệp Sát siết chặt nắm đấm nói, nghĩ dễ dàng như vậy liền vây chết ta sao? Kẻ diệt thế biên giới xuất hiện rồi nhảy vọt hồ quang, nương theo lấy phần đuôi phun ra xương trắng, tiếp lấy Diệp Sát liền một quyền đánh vào đất trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vừa mới tụ lại tới đây zombie, bị Diệp Sát quyền kình cho trong nháy mắt đánh bay ra ngoài rồi. Đồng dạng bị oanh bay còn có Minh Hải. Bất quá, Diệp Sát tin tưởng Minh Hải đã thành thói quen cùng gia hỏa này cùng một chỗ chiến đấu thời điểm. Chỗ tốt lớn nhất chính là hoàn toàn không cần phải để ý đến có thể hay không lan đến gần hắn. Dù sao cũng không chết được, mà lại cũng bị đánh quen thuộc rồi. Tiếp lấy Diệp Sát dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Tiếng thứ hai nổ vang, tiếng vang ngay sau đó vang lên. Sau đó mặt đất liền xuất hiện rồi lượng lớn vết rạn. Sau đó hướng lấy phía dưới sụp đổ rồi một khối lớn, đại khái 2-3 mét sâu cái hố. Đá lớn lật lên về sau, giao thoa tung hoành, hoàn toàn phá hư rồi mặt đất kết cấu. Những cái kia đường vân tự nhiên đứt gãy, nhưng là vẫn là vô dụng. Những cái kia đường vân rất nhanh một lần nữa hội tụ vào một chỗ, thậm chí thuận lấy lật lên hòn đá, trên dưới chập trùng lan tràn, lần nữa nối liền với nhau. Diệp Sát nhíu mày, phá hư đến loại trình độ này cũng không thể phá đi đường vân sao? Minh Hải từ dưới đất bò dậy, phủi cho bụi nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, không vội, chờ. Diệp Sát tựa hồ tỉnh táo lại rồi, rút ra kiếm rơi nam cương, hướng lấy nhào lên zombie không ngừng chém giết. Minh Hải một mặt buồn bực, nhưng Diệp Sát đã như vậy bình tĩnh, hắn tự nhiên cũng bình tĩnh, dù sao không phải không chết được a. Diệp Sát liên tục chém giết zombie, đồng thời bấm đốt ngón tay thời gian, 10 phút đồng hồ rồi. Những cái kia zombie như cũ không có thối lui ý tứ. Hoặc là nói là dưới chân đường vân không có thối lui ý tứ. Đồng thời, xuất hiện zombie cũng không lại cực hạn tại bình thường zombie rồi. Không ngừng có biến dị zombie xuất hiện, đợi đến đối phương năng lực đến hạn chế thời gian sao? Không, bị động chịu đánh cũng không phải Diệp Sát tác phong. Bỗng nhiên, Diệp Sát nhìn hướng mặt bên nói. Đến rồi, Minh Hải nói, cái gì đến rồi? Ầm ầm, mặt bên một tòa kiến trúc tường ngoài bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một đạo nhân bóng bay ra, rơi vào đường phố trên. Đơn trưởng chống đất, hướng về phía sau vẽ bước. A con theo sát lấy từ kiến trúc nội nhảy ra. Phía sau tinh cánh mở ra. Vô số đỏ tinh chùy phát xạ. Hướng lấy đối phương rơi đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tinh chùy không ngừng đánh trúng mặt đất. Phát ra tiếng vang to lớn. Mặt đất không ngừng phá toái. Tại cuốn lên cát bụi bên trong. Nam nhân trước người hiện ra một vòng tròn hình. Vòng hình trung tâm xuất hiện rồi đường vân. Sau đó đem công kích trùng kích cho hút vào. Cũng bao quát những cái kia tứ tán cát bụi. Cát bụi tiêu tán sau. Diệp Sát thấy rõ rồi đối phương bộ dáng. Một tên chừng 30 tuổi nam nhân. Tướng mạo thanh tú. Quần áo trên người so sánh cổ quái. Lại là một thân màu xanh đen hán phục. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Có lẽ là một loại nào đó đồ phòng ngự hoặc là đạo cụ. Người bình thường sẽ không như vậy ăn mặc. Mà đối phương hiển nhiên là hết thảy kẻ đầu têu. Coi là trốn đi. Ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Hướng lấy A con nói. Giết rồi hắn. Diệp Sát hoàn toàn chính xác bị nhốt rồi. Nhưng là A con cũng không có. Cho nên đem đối phương tìm ra. Sau đó giết chết. Ván này tự nhiên là phá rồi. Nhìn đối phương hấp thu hết công kích. A con lần nữa phóng thích ra tinh chùy. Hướng về đối phương liên tục bay vụt. Cát bụi lần nữa bay bổng lên. Đối phương tựa hồ có thể hấp thu hết công kích năng lực. Tại không trung lấy chỉ viết thay. Nhanh chóng bắt đầu vẽ lên. Tiếp lấy kia vòng hình cùng đường vân xuất hiện lần nữa. Đem trùng kích cho hấp thu hết. Lại tại này nháy mắt. Mượn lấy cát bụi yểm hộ. Hai cùng màu đen xiềng xích đột nhiên ra hiện tại phía sau của đối phương. Như rắn vậy toán loạn lấy. Leng keng, leng keng. Xiềng xích kéo qua mặt đất. Phát ra thanh thúy kéo lấy âm thanh. Tiếp lấy hung hăng đụng trúng phía sau của đối phương. Tiếp lấy dùng sức quét qua. Liền đem đối phương cho quét bay ra ngoài. Ầm ầm. Tên kia nam nhân đâm vào mặt bên vách tường trên. Đem vách tường va sụp. Ngã rồi đi vào. Minh Hải hưng phấn nói. Những cái kia đường vân không thấy. Diệp Sát cùng Minh Hải dưới chân. Đường vân chính tại không ngừng biến nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sát nói. Ngươi đối phó zombie. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên một cước đạp ở một bộ zombie thân trên. Đem kia zombie cho một cước đạp bay. Đập ngã rồi một mảnh zombie. Tiếp lấy Diệp Sát liền từ mở ra lỗ hổng bên trong đi ra ngoài. Đi đến đổ sụp mặt tường bên trên. Nam nhân mới vừa mới đứng dậy. Cũng cảm giác bộ ngực một trọng. Bị một cước đạp về đất trên. Diệp Sát dẫm lên nam nhân bộ ngực nói. Trận pháp sư Nhiếp Huyền. Nhiếp Huyền nằm tại mặt đất trên. Cũng không để ý Diệp Sát dẫm lên chính mình. Cười nói. Có thể vào ngươi mắt. Không lắm vinh hạnh. Nhiếp Huyền. Nhân viên phục vụ bên trong cường giả. Gia hỏa này xem như là nhân viên phục vụ bên trong đời trung niên. Cùng sớm nhất đám kia nhân viên phục vụ kém rồi chút thời gian. Cùng Diệp Sát xem như là cùng nhất thời kỳ nhân viên phục vụ. Trở thành nhân viên phục vụ thời gian không kém nhiều lắm. Mà nương theo lấy mấy lần đại chiến. Sớm nhất cái đám kia nhân viên phục vụ. Còn sống đã không nhiều lắm. Thừa xuống một chút đều là tiêu chuẩn đồng dạng mặt hàng. Mà Nhiếp Huyền nhóm này đời trung niên nhân viên phục vụ. Bắt đầu bộc lộ tài năng. Nói đến, Diệp Sát cùng Cam Lâm xem như là thời kỳ này nhân vật thủ lĩnh. Bởi vì hai người đều trở thành rồi thừa vụ trưởng. Bất quá, chính là bởi vì hai người đều là thừa vụ trưởng. Đồng dạng không có người sẽ dùng giống nhau tiêu chuẩn đến bình phán hai người. Mà tại đời trung niên nhân viên phục vụ bên trong, Nhiếp Huyền xem như là trong đó người nổi bật. Thậm chí, Diệp Nguyệt đã từng hướng Diệp Sát đề cử qua Nhiếp Huyền. Tiếc nuối là chiêu mộ không có thành công. Nhiếp Huyền không nguyện ý trở thành Diệp Sát nhân viên phục vụ. Đồng thời cũng cự tuyệt Cam Lâm chiêu mộ. đàng hoàng làm cái nhân viên phục vụ không tốt sao? Diệp Sát nhếch miệng lộ ra nhe răng cười nói, nhất định phải chạy đến tìm chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?